xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 724. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Cảnh mặc uống xong nước, vẻ mặt không hề thay đổi, hỏi Hạ Thanh Vân, nghe nói cô bị thương. Hạ Thanh Vân cúi đầu, kéo hai ống quần lên, tiện thể giấu đi ánh mắt phức tạp. Hai đầu gối cô ta bị chảy xước, u khô lại thành một mảng. Phần bắp chân có nhiều vết thương, mắt cá chân phải cũng sưng tấy. Tôi bị ngã khi chạy trốn, cô ta rũ đầm nói. Trình Cảnh mặc đáp, vậy nên đến bệnh viện xử lý. Vâng, Hạ Thanh Vân khẽ đáp. Trình Cảnh mặc liếc nhìn Vu Hướng Dương, ra hiệu, tôi sẽ không đi cùng đâu. Đồng chí tự nói cho rõ ràng đi. Vu Hướng Dương cũng hiểu ý, đã rõ. Hạ Thanh Vân chân bị thương, không thể đi được. Dù không tình nguyện, Vu Hướng Dương vẫn bế cô ta lên xe đạp. Trên đường vào thành phố tới bệnh viện, Vu Hướng Dương chở Hạ Thanh Vân. Cô ta vươn tay định ôm eo hắn như ngày xưa, nhưng mới chạm tới vạt áo, Vu Hướng Dương đã cảnh cáo. Cô giữ xe đạp đi, đừng động vào tôi. Hạ Thanh Vân bất mãn, nũng nịu hỏi, Vu Hướng Dương, bây giờ anh ghét tôi đến vậy sao? Vu Hướng Dương thẳng thắn, tôi đã có người mình thích, xin cô giữ khoảng cách. Có phải là cô gái đêm hôm đó không? Chuyện của tôi không liên quan đến cô. Vu Hướng Dương nói, tôi cũng muốn nói cho cô biết, sau này có chuyện gì, cô tự lo lấy, đừng gọi điện cho tôi nữa. Đây là lần cuối cùng tôi giúp cô. Lần trước anh còn nói, nếu tôi gặp rắc rối thì có thể nhờ anh giúp mà. Hạ Thanh Vân tức giận nói, sau đó cô lại lừa tôi. Vu Hướng Dương dứt khoát, tôi không muốn có bất kỳ mối quan hệ nào với cô nữa. Cô nhớ kỹ lời tôi, đây là lần cuối cùng. Hạ Thanh Vân C-A-N chặt môi, không nói thêm lời nào. Vu Hướng Dương đưa Hạ Thanh Vân đến bệnh viện xử lý vết thương ở chân. Sau đó lại đưa cô ta về nhà khách. Vừa bế Hạ Thanh Vân xuống xe, cô ta đã vươn hai tay ôm lấy cổ hắn. Cô đừng chạm vào tôi. Vu Hướng Dương trừng mắt, gằn giọng. Hạ Thanh Vân lập tức ủy khuất, nước mắt lưng tròng. Vu Hướng Dương làm như không thấy, bế cô ta đến trước cửa phòng. Xuống đi, tự vào trong. Vu Hướng Dương nói. Hạ Thanh Vân dỗi hờn, nếu tôi đi được, đã chẳng nhờ anh rồi. Vu Hướng Dương không tình nguyện nói, mở cửa đi. Hạ Thanh Vân được bế, mở cửa phòng. Vu Hướng Dương bế cô ta vào đến mép giường. Hắn vừa đặt cô ta xuống, Hạ Thanh Vân đột nhiên vòng tay qua cổ, kéo mạnh hắn xuống. Môi của Vu Hướng Dương sắp chạm phải môi cô ta. Vu Hướng Dương phản ứng rất nhanh, hắn lập tức lùi lại, đồng thời một tay siết chặt cổ Hạ Thanh Vân. Cô làm gì? Vu Hướng Dương xanh mặt, giọng nói đầy tức giận. Hắn nhìn rõ mồn một, Hạ Thanh Vân vừa rồi là cố ý, cố tình để hắn chạm vào cô ta. May mà hắn phản ứng kịp, nếu không, danh dự của hắn đã bị vấy bẩn. Hạ Thanh Vân đã thay đổi như vậy từ lúc nào? Hạ Thanh Vân bị siết cổ đến nghẹt thở, mặt cô ta đỏ tía tai, há miệng muốn nói nhưng không thốt nên lời. Trong khoảnh khắc đó, Vu Hướng Dương thực sự muốn bóp C-H-E-T người phụ nữ trước mặt. Hắn đã tốt bụng giúp cô ta, vậy mà cô ta lại răng bẫy khắp nơi để hại hắn. Vu Hướng Dương căm giận buông tay. Hạ Thanh Vân, cô làm tôi cảm thấy ghê tởm. Từ nay về sau, tôi không muốn gặp lại cô nữa. Câu nói đó là câu nói làm tổn thương Hạ Thanh Vân nhất kể từ khi cô ta quen biết Vu Hướng Dương. Hạ Thanh Vân không khỏi rùng mình. Vu Hướng Dương, nhìn bóng lưng Vu Hướng Dương đang rời đi, Hạ Thanh Vân cuống quýt muốn giữ hắn lại, nhưng chân cô ta bất tiện, cô ta mất thăng bằng, từ trên giường ngã xuống đất. Vu Hướng Dương nghe thấy tiếng cô ta ngã, nhưng hắn không hề ngoái đầu. Hắn sải bước đi ra ngoài, đến cánh cửa cũng không thèm đóng lại. hắn nghe thấy tiếng Hạ Thanh Vân khóc gọi. Vu Hướng Dương, anh không có một chút tình cảm nào với tôi sao? Tôi thật sự rất thích anh. Vu Hướng Dương, bao nhiêu năm nay tôi vẫn luôn hối hận. Năm đó tôi đã sai rồi. Anh cho tôi một cơ hội đi. Vu Hướng Dương, bước chân của Vu Hướng Dương không hề chậm lại. Hắn xuống lầu, đạp xe rời đi ngay lập tức. Hối hận thì hắn phải cho cô ta cơ hội sao? Năm đó khi cô ta rời bỏ hắn, hắn đã không còn chút tình cảm nào với cô ta nữa rồi. Bây giờ, thứ tình cảm duy nhất hắn dành cho Hạ Thanh Vân chính là sự chán ghét. Vu Hướng Dương trở lại doanh trại. Trình Cảnh Mặc vẫn chưa về. Lạ thật, đã hơn một tiếng đồng hồ rồi. Theo tính cách của Trình Cảnh Mặc, trừ khi có chuyện gì xảy ra, nếu không hắn sẽ không về muộn như vậy. Vu Hướng Dương liền rủ mấy người đồng đội cùng nhau đi tìm Trình Cảnh Mặc. Trình Cảnh Mặc đúng là đã xảy ra chuyện. Không lâu sau khi chia tay Vu Hướng Dương, anh cảm thấy cơ thể hơi khó chịu. Ban đầu chỉ là một cảm giác khô nóng, nhưng anh vẫn cố đạp xe thêm một đoạn. Rất nhanh, cơn nóng càng lúc càng dữ dội. Cổ họng khô rát, đầu óc quay cuồng, bụng dưới nóng như lửa đốt. Đặc biệt là một khao khát dâng trào trong anh. Anh chỉ muốn ôm Vu Hướng Niệm. Trời đã tối hẳn, không có đèn đường, cũng không có người qua lại. Chỉ có vầng trăng khuyết treo trên cao, mang đến chút ánh sáng mờ ảo cho mặt đất. Vài phút sau, ý thức của Trình Cảnh Mặc bắt đầu trở nên mơ hồ. Anh thậm chí không thể suy nghĩ rốt cuộc là có chuyện gì. Cố gắng gồng mình, nhưng cuối cùng anh vẫn gục ngã. Ngã lăn ra khỏi chiếc xe đạp. Anh không cảm nhận được cơn đau. Lúc này anh chỉ có một khao khát duy nhất. Niệm niệm, niệm niệm, toàn thân anh nóng ran. Dã rời. Chỉ có một nơi nào đó căng cứng đến lạ. Anh lồm cồm bò dậy từ trên mặt đất, tìm kiếm bóng dáng Vu Hướng Niệm. Đúng lúc đó, một người đỡ lấy anh. Trình Cảnh Mặc, tôi ở đây. Đó là giọng nói của một người phụ nữ. Cách chương